Tiên ma đồng tu, chương 808, tán gái chi đạo, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên bị một đám sư huynh bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi thăm như thế nào mới có thể cùng một cái xinh đẹp mỹ lệ tiên tử đến gần. Như thế nào mới có thể cua được một cái mỹ mạo cùng dáng người cùng tồn tại xinh đẹp tiên tử. Thối nam nhân đám bọn họ ở giữa chủ đề. Vĩnh viễn không có ly khai nữ nhân. Diệp Tiểu Xuyên nghe đến mấy cái này chủ đề. Lập tức đã tới rồi tinh thần. Với tư cách 8 tuổi mà bắt đầu đùa giỡn Thương Vân nữ đệ tử cầm thú. Cái đề tài này hắn là cực kỳ có quyền lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người nghe hắn khoe khoang loạn khản. Ngược lại cảm thấy có lý. Có chút không biết xấu hổ ra hỏa. Đã xuất ra bút giấy bắt đầu ghi chép tiểu bút ký. Trong đó Lý Vấn Đạo còn bất chợt cắt ngang Diệp Tiểu Xuyên đại học sĩ diễn thuyết báo cáo. Hỏi thăm một ít chính mình còn không có lý giải đồ vật. Thiên thượng một mực thổi tới trong sơn cốc. Mọi người nghe như si mê như say sưa. Được ích lợi không nhỏ. Lôi kéo Diệp Tiểu Xuyên không cho hắn đi. Nhượng hắn suốt đêm truyền thụ việc học. Copy nội dung từ truyện 88. Không có cách nào khác, vì vậy tìm cái yên lặng địa phương, chọn mấy chồng chất đống lửa, triệu khai một lần chủ đề làm, như thế nào cùng tiên tử tình cảm trao đổi, tiệc trà, tham dự hội nghị từ này lúc ban đầu 7-8 cái tinh anh đệ tử. Rất nhanh liền phát triển trở thành gần 100 người tọa đàm hội. Diệp Tiểu Xuyên bị người sao quanh trăng sáng giống như vây vào giữa. Thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình nhiều năm bụi hoa kinh nghiệm. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người cũng đều tin tưởng hắn ngụy biện tà thuyết. Bởi vì này tiểu tử nữ nhân duyên thật sự rất không tồi. Cả ngày bị một đám nữ tử thuận đến vặn đi. Tại Thương Vân trong môn liền Diệp Tiểu Xuyên một người. Cái này là thành công án lệ. Diệp Tiểu Xuyên có một câu rất được mọi người đồng ý. Đều muốn thông đồng xinh đẹp tiên tử. Nhất định phải trước dung nhập bọn này tiên tử bên trong. Như thế mới có cơ hội ôm mỹ nhân về. Ngươi cho dù lớn lên lại xuất. Cả đời không cùng xinh đẹp tiên tử nói chuyện nhiều. Này cả đời đều không có cơ hội. Đáng đời độc thân cả đời. Copy nội dung từ truyện 88. Tổng kết lại liền 3 giờ. Một là không sợ chết. Hai là không biết xấu hổ. Ba là chết không biết xấu hổ. Nữ nhân đều là thủy tố. Chỉ cần ngươi không biết xấu hổ công phu tu luyện thật tốt. Tổng có thể đánh động đối phương tâm hồn thiếu nữ. Chúng ta trước tiên nói một chút về cái này không sợ chết vấn đề này. Các ngươi mới vừa nói ta nữ nhân duyên hảo. Nhìn xem ta cái ót. Nhìn xem lỗ tai của ta. Đây đều là một cái giá lớn. Nếu sợ chết, liền làm hảo độc thân cả đời chuẩn bị. Đều nói thực tế là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Diệp Tiểu Xuyên nói hơn một canh giờ. Cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bọn này đệ tử tốt đám bọn họ bắt đầu nhượng Diệp Tiểu Xuyên đại học sĩ tại chỗ làm mẫu. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cự tuyệt. Mọi người kiên trì. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cự tuyệt nữa. Ba cái hiệp về sau. Diệp Tiểu Xuyên đành phải cố mà làm đồng ý cho những thứ này không có tiền đồ ra hỏa tại chỗ thí nghiệm một phen. Miễn cho những thứ này không biết xấu hổ nghi vấn vốn đại thánh tán gái thủ đoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Kiếm Trì đã sớm thấy được một đoàn đệ tử vây quanh ở bên kia không biết làm gì. Liền hỏi Tôn Nghiêu, nói, Tôn Sư Đệ, bên kia là chuyện gì xảy ra? Như thế nào như thế ồn ào? Tôn Nghiêu biểu lộ quái dị nói, hình như là Diệp Tiểu Xuyên lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Đang tại giảng thuật hắn một ít ngụy biện tà thuyết, Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Kiếm Trì cho rằng Diệp Tiểu Xuyên lại đang khoác lác hắn đại chiến Trúc Long, hoặc là thổi hắn đơn thương độc mã lẻn vào thánh điện, giết chết phệ hồn lão yêu, chuyện này các loại chuyện này. Hắn đối chuyện khác nhi không có gì hứng thú. Đối Diệp Tiểu Xuyên như thế giết chết phệ hồn lão yêu nhưng là hứng thú 10 phần. Đến bây giờ mới thôi. Diệp Tiểu Xuyên cũng không nói cùng phệ hồn lão yêu đại chiến trải qua. Chỉ nói cùng phệ hồn lão yêu tại Hắc Thạch Sơn phụ cận đại chiến 3 vạn hiệp. Cuối cùng 2 kiếm chọc đã chết phệ hồn lão yêu. Về phần trong đó chi tiết, tuy nhiên cũng bị Diệp Tiểu Xuyên cái này ưa thích đồ mặt dày ra hỏa dùng Xuân Thu bút pháp này quá. Điều này làm cho Cổ Kiếm Trì cảm thấy, Diệp Tiểu Xuyên giết chết phệ hồn lão yêu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vì vậy liền đi qua nghe một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Rất thất vọng a, đã đến chỗ gần mới phát hiện. Diệp Tiểu Xuyên không phải tại thổi chính mình cỡ nào dũng cảm lợi hại, mà là đang hướng chu vi trên 100 tên cầm lấy bút ký bản ghi chép nam đệ tử truyền thụ hắn những năm này bụi hoa chi đạo. Vừa mới chuẩn bị đi đâu, Diệp Tiểu Xuyên liền trải qua không được Lý Vấn Đạo đám người ồn ào. Không nên Diệp Tiểu Xuyên tại chỗ cầm một cái tiên tử cho mọi người thực tế một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Nghiêu giận dữ, với tư cách chính đạo đệ tử. Vậy mà lúc này công khai đàm luận như thế nào đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ lời nói. Thật sự là thương vân sỉ nhục, vừa muốn tiến lên ngăn lại, xử phạt người cầm đầu Diệp Tiểu Xuyên. Không ngờ lại bị Cổ Kiếm Trì thò tay ngăn cản, ý bảo hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Nghiêu trong nội tâm khẽ động, nhìn thoáng qua Cổ Kiếm Trì, cái gì cũng không nói, liền thối lui đến Cổ Kiếm Trì sau lưng. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này vung tay lên, nói: các ngươi những thứ này không có tiền đồ, tối nay nhường cho các ngươi nhìn một cái vốn đại thánh thủ đoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa vặn lúc này, ngày hôm qua đi phiêu miễu các làm khách nữ đệ tử đã trở về. Rầm rầm một đám người. Lý Vấn Đạo nhìn. Sau đó đối Diệp Tiểu Xuyên đề nghị. Diệp đại học sĩ, thương vân môn sư tỷ cũng cùng ngươi quen thuộc. Cầm những thứ này sư tỷ khẳng định không được. Ngươi thấy được cùng Ninh sư tỷ bọn hắn cùng đi đến chính là cái kia che mặt áo trắng nữ tử ư? Đúng. Chính là phiêu miễu các thánh nữ Dương Linh Nhi. Mọi người đều biết Ngọc Phù tiên tử từ trước đến nay là đeo cái khăn che mặt. Người nếu như vạch trần mặt nàng xa lại không có bị đánh chính là lời nói. Chúng ta sẽ tin ăn xong. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người ầm ầm đồng ý. Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào Lý Vấn Đạo chính là chửi ầm lên. Nói: ngươi giáp tâm côn đồ, muốn cho ta chết à? Do thiển nhập sâu mới đúng học vấn đạo lý. Ngươi vừa lên đến liền cho ta làm cho cái cuối cùng nan đề. Quá khó khăn. Ngọc Phù tiên tử là phiêu miễu các thánh nữ, tính cách cổ quái vô cùng. Ta nếu như đem nàng cái khăn che mặt hái xuống, nhất định sẽ bị chôn sống đánh chết. Này ngư chàng chỉ tốc độ thật là nhanh, các ngươi không biết à? Copy nội dung từ truyện 88. Lý Vấn Đạo nói, kể từ đó, mới có thể chứng minh thủ đoạn, có phải hay không sợ? Diệp Tiểu Xuyên tay áo một vuốt, nói, sợ, ta Diệp Tiểu Xuyên gan to bằng trời, đã lớn như vậy cũng không biết sợ chữ viết như thế nào. Hảo, các ngươi chờ, không phải là vạch trần cái khăn che mặt không bị đánh ư? Ta đây liền biểu thị cho các ngươi nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vốn không có ý định cùng những người này hồ đồ. Thế nhưng xa xa thấy được đại sư huynh Cổ Kiếm Trì cùng Tôn Nghiêu. Cái này nhất định phải hồ đồ đi xuống. Mình không thể trở thành thiếu hiệp trong điển hình. Đỗ Thuần nói cũng đúng nha. Chính mình quyền mưu không kịp đại sư huynh, ngoan độc không kịp Tôn Nghiêu. hay là tiếp tục làm không ôm chí lớn. Cả ngày hồ đồ quần áo lụa là công tử a. Miễn cho nhượng đại sư huynh đối với chính mình khởi cảnh giác. Copy nội dung từ truyện 88. Một mọi người tìm hảo công sự che chắn đương phục địa ma. Chuẩn bị xem kịch vui. Diệp Tiểu Xuyên tức thì nghênh ngang hướng phía cười cười nói đám kia tiên tử đi đến. Bọn này tiên tử mỗi cái xinh đẹp như hoa. Bách Lý Diên, Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch, Cố Phán Nhi, Dương Thập Cửu, Âu Dương Thải Ngọc, Thường Tiểu Man, Hồ Đạo Tâm, còn có Phiêu Miễu các Dương Linh Nhi. Dương diệt xong đám người. Cái nào sách đi ra ngoài đều có thể đánh ngã một mảng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Đỗ Thuần trong tay mang theo nhất đại cây thịt xương đầu. Dựa vào một khối trên tảng đá lớn. Một bên gặm thịt xương đầu. Một bên có chút hăng hái nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đi về hướng đám kia xinh đẹp tiên tử. Bỗng nhiên, Lý Vấn Đạo không biết từ nơi này chui đi ra. Nói, sư tỷ, ta hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Copy nội dung từ truyện 88. Đỗ Thuần nói, biết tròn biết méo, biểu diễn hơi có vẻ quá lời. Thiếu khuyết sức giãn cùng chiều sâu. Còn có tăng lên không gian. Lý Vấn Đạo nói, sư tỷ, ngươi để cho ta khuyến khích Tiểu Xuyên sư đệ đi trêu chọc Ngọc Phù tiên tử. Đây không phải nhượng hắn không may ư? Tiểu Xuyên sư đệ đến cùng như thế nào đắc tội ngươi rồi? Copy nội dung từ truyện 88. Đỗ Thuần nói, ngươi không hiểu, hắn hiện tại nên không may. Hiện tại càng mất mặt, càng không may. Về sau cuộc sống của hắn mới càng tốt quá. Nói xong, nàng hữu ý vô ý nhìn thoáng qua xa xa âm u nơi hẻo lánh đại sư huynh cùng Tôn Nghiêu chỗ phương hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.